Nạp thiếp ký 3, chương 94, nói hớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hổ nói tiếp, đối với Ôn Tư Lại tiểu nhân không hiểu lắm, nhưng công phòng Tư Lại Nguyễn Gia Lập là một sát quỷ ghê, nói lúc ông ta 15-16 tuổi đã từng chọc ghẹo vợ của người ta, suýt bị đánh chết, bắt đưa lên quan nhân vì tuổi quá nhỏ nên không trị tội. Nhân vì chuyện này, ông ta thân bại danh liệt, văn chương tuy rất tốt những vô dụng, bất đắc dĩ phải làm một tư lại mà thôi. Thì ra vị công phòng Tư Lại còn có chuyện như thế ấy, người này đã có tiền án, có lẽ nào là do y làm. Án càng lúc càng phức tạp, đầu của Mạnh Thiên Sở bắt đầu căng ra. Cuối cùng còn có Lý Sung Nhân, người này thế nào? Lén lén lút lút, dù sao tôi cũng không thích y, Mạnh Thiên Sở hừ lạnh, gườm mắt nhìn Lâm Thiên Hổ, thầm nghĩ ngươi quả thật là có miệng tọc mạch người, không gì là không nói được. Bản thân là một nhân vật lén lén lút lút còn đi nói người khác. Hắn hỏi, ngươi tối qua thấy y có làm gì không? Lâm Thiên Hổ ngẫm nghĩ, cái này thì không, con người ông ta rất kiệm lời, chỉ cúi gầm đầu uống rượu, sau đó tôi đến tân phòng nghe lén không lưu ý ông ta. Khi trở lại thì thấy ông ta vẫn còn đó, đã sắp canh tư rồi, cho nên 7 người chúng tôi cùng rời khỏi đó cùng một lúc. Mạnh Thiên Sở ra lệnh đưa Lâm Thiên Hổ đi, tiếp theo đó hắn muốn hỏi Trương Huyện Thừa. Huyện thừa tương đương phó huyện trưởng, trong tình huống bình thường đương nhiên khách khí với Mạnh Thiên Sở, nhưng nếu đến lúc đối mặt thực sự, thì ông ta dù sao cũng là quan, Mạnh Thiên Sở là dân, dân không thể thẩm vấn quan được. Do đó, lần hỏi han lần này phải do Thái Chiêu Thái Đại Nhân tự thân xuất mã mới được. Hắn kể tai Thái Chiêu Chi Huyện nói nhỏ dặn dò một hỏi, chỉ cách ông ta hỏi những vấn đề quan trọng, sau đó mới thông chi đưa Trương Thị Trương Huyện Thừa lên. Trương Huyện Thừa tiến vào phòng, Vương Dịch Vương Bộ đầu nhắc một cái ghế mời ông ta ngồi. Mạnh Thiên Sở ngồi sau Thái Chi Huyện, nghe ông ta thẩm tấn. Thái Chi Huyện ho khan một tiếng, cung tay nói. Trương Đại Nhân, Lâm Tư Từ cảnh ba đêm qua bị giết, hơn nữa trong thời điểm đó ông có mặt ở gần hiện trường. 7 người các ông đều bị liệt nhập vào đối tượng hiểm nghi. Bổn quan cần phải điều tra bài trừ từng người một, chỗ nào đắc tội thỉnh bỏ qua cho. Trương Huyện Thừa vội đứng dậy, cung thân làm lễ. Thái Đại Nhân nặng lời rồi, đây là điều cần thiết cho trà án, ty chức hoàn toàn có thể lý giải, nhất định tận lực phối hợp. Thái Chi Huyện gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát hỏi. Trương Đại Nhân, thỉnh nói trước quá trình đã kinh qua trong viên phủ tối qua của ông, từ khi Trác Tân đại náo tân phòng trở về sau. Dạ, Trương Huyện Thừa lén nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, cười rồi nói. Tối qua ty chức và đại nhân, sư gia rời khỏi tân phòng trở về bàn rượu, uống một hồi nữa thì đại nhân và sư gia đi về. Ty chức ham uống, lưu lại uống tiếp chơi quyền lệnh cho đến canh tư. Tôi nói đêm khuya rồi về thôi, mọi người mới cùng tan tiệc. Sáng sớm hôm nay, ty chức nghe nói con dâu của Viên gia bị giết, vội đi đến, kinh qua sư gia kiểm nghiệm mới biết thì ra là bị người giết. Hung thủ này thật ngoan độc, giết luôn thê tử của người ta trong đêm tân hôn, nếu bắt được nhất định phải thiên đao vạn quả. Thái Chi Huyện chờ y liếm thoáng nói một hơi một hồi những lời khẳng khái trần từ xong, bấy giờ mới hỏi. Trương Đại Nhân, tối qua trên bàn tiệc ông có đi ra ngoài không? Ra ngoài, đi đâu, ví dụ như đi nhà vệ sinh hoặc là chỗ nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, uống rượu cả đêm đi nhà vệ sinh khẳng định là phải có rồi, có đi mấy lần nữa chứ? Ai, mê rượu hư việc chơi quyền lệnh thua rồi lại không nguyện ý thua người mất mặt cũng lén chạy ra ngoài nhổ ra, xong trở lại chơi quyền uống tiếp, làm trò cười rồi. Mạnh Thiên Sở nghe ông ta thừa nhận chơi quyền lệnh thua chạy ra ngoài nhiều lần để nhổ rượu ra vào chơi tiếp, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Thường những người uống rượu không tự nhận mình uống rượu gian dối. Trương Huyện Thừa nói như vậy, chẳng lẽ là muốn giấu giếm điều gì? Thái Chi Huyện cười cười, hỏi, ngoài nhà xí Trương Đại Nhân có từng đi chỗ nào khác không? Chỗ nào khác, không có a, Thái Đại Nhân không phải hoài nghi ty chức hành hung gây án chứ? Như vậy quả thật là oan uổng a, thần tình của Trương Huyện Thừa có phần hoảng loạn. Trương Đại Nhân lo xa rồi, bổn quan không nói như vậy, chỉ cần làm rõ một số sự tình mà thôi. Sắc mặt của Trương Huyện Thừa bấy giờ mới hơi giãn ra. Ty chức đích xác là chỉ đến nhà xí, ngoài trừ đi vệ sinh còn có đi nhổ rượu cho nên ra ngoài nhiều lần, nhưng những chỗ khác ty chức không hề tới. Nhưng mà có người nhìn thấy ngươi tối qua từ hướng tân phòng đi tới, chuyện này là thế nào? Thái Chi Huyện khoan thai hỏi. Ai nói vậy, thật đúng là nói bậy nói bạ. Tôi căn bản không đến tân phòng, ngoài trừ lần trước đó cùng Thái Đại Nhân, Mạnh Sư ra cùng tới, sao lại có người nhìn thấy tôi chứ, đơn giản là đáng tức cười, ha ha, đúng là trò đùa ác mà. Ha ha ha, tuy là cười, nhưng vẻ mặt cười của Trương Huyện Thừa rõ ràng là rất khiên cưỡng. Thái Chi Huyện chờ cho ông ta cười gần xong, mới hỏi tiếp.